Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, nhện con. Ân, chấm ngoặc kép, rên rỉ một tiếng, Phương Vấn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ngực Wanda dậy thật sớm rồi, không có một bóng người, cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường. Hơn 11 giờ, đã lâu không có ngủ thư thái như vậy. Phương Vấn vuốt mắt nói rằng, ở X-Men thời không trong thời gian 2 năm không có có một ngày ngủ vượt lên trước 6 tiếng. Về tới căn cứ, Phương Vấn nhất thời tâm thần trầm tĩnh lại, giấc ngủ một cách tự nhiên thì tốt rồi. Rửa mặt một cái, mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Friday, Wanda đâu? Phương Vấn xuống lầu liền phát hiện dường như toàn bộ căn cứ liền thừa lại chính hắn. Lầu dưới nhân viên công tác không tính là Wanda tiểu thư ra cửa. Được rồi, sờ cằm một cái, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Wanda dãy số. Uy, tiểu Phương, Wanda thanh âm truyền ra. Người ở đâu đâu? Trong căn cứ một người không có. Rất buồn chán ai? Ta đi ra làm quen một chút New York, thuận tiện về sau làm nhiệm vụ. Nghe thanh âm Wanda bên kia đích xác rất ồn ào náo. Được rồi, ta ăn một bữa cơm đi ra ngoài tìm ngươi. Tốt, cúp trước. Ân, Friday giúp ta gọi cái pizza. Tốt Phương tiên sinh, nhưng là chính ngài không làm tốt sao? Friday nghi ngờ hỏi. Phương Vấn rõ ràng chính mình biết nấu cơm. Mệt, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, được rồi, còn giống như trước đây sao? Ân, Phương Vấn hướng phía sofa nằm một cái, híp mắt chợp mắt đứng lên. Không có chuyện có thể làm, chỉ có thể ngủ lạc tương đương. Mỹ quốc bán bên ngoài hành nghiệp tặng đồ tốc độ không thể so Trung Quốc bán bên ngoài tiểu ca chậm. Hơn nữa Avenger căn cứ thật sự là quá nổi danh. Vị trí của nó mặc dù có chút nhi hẻo lánh, nhưng ngoại trừ căn cứ phạm vi sau đó, một đống bán một số thứ. Avenger căn cứ mặt bên kéo theo cái này một dải đất phát triển kinh tế. Gặm hết phần này pizza, Phương Vấn lái xe liền ra cửa. Đại lộ số 5, không phải đâu, lại tai nạn xe cộ. Phương Vấn không nói nhìn trận 3 tầng trong 3 tầng ngoài phố. Nhổ nước bọt nói, hắn tại sao muốn nói như vậy đâu? Marvel vũ trụ ngoài ý muốn đó là nhiều vô số kể. Tai nạn xe cộ cùng hằng ngày giống nhau. Mỗi ngày có, gì? Một đạo hồng sắc thân ảnh hấp dẫn Phương Vấn chú ý của lực, đây là nhện con. Một đạo thân ảnh ở trong đại lâu đung đưa tới lui, tốc độ rất nhanh, xem phương hướng tựa hồ là trung tâm thành phố. Nhện con hiện tại dường như còn không có một bộ mình dành riêng chế phục a. Chấm ngoặc kép, từ Kenbunsoku Haki chuyện đưa tới cảnh tượng xem, Spider-Man y phục trên người chính là đơn giản mũ trùm giáp khác. Cũng liền trên y phục nhan sắc có thể để cho Phương Vấn miễn cưỡng nhận ra đây là Spider-Man. Lôi điện từ trường trong nháy mắt toàn diện triển khai. Chỉ là trong nháy mắt liền khóa được nhện con vị trí. Na cùng người khác bất đồng, cường liệt sinh vật từ trường cùng trong đêm tối ngọn đèn sáng ngon. Giống vậy tím, ai? Phương Vấn mở to hai mắt. Spider-Man đi địa phương dường như cùng Wanda vị trí nhất trí. Trung trong thành học, Wanda hai tay vũ động, hỗn độn lực ở hỗn độn ma pháp dưới sự thúc dục phát sinh diệm ánh sáng màu đỏ. Khống chế được lực lượng đem nhảy xuống học sinh từng cái tiếp được. Vững vàng bỏ trên đất, đột nhiên đưa tới hỏa hoạn khốn trụ tầng trệt khá cao học sinh. Wanda vị trí không tốt lắm, muốn dập tắt lửa cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này cũng đủ lớn hỏa lan tràn đến lầu thượng uy hiếp các. Không có biện pháp, chỉ có thể tuyển trạch cứu người trước ở dập tắt lửa. Wanda là đi ra quen thuộc hình, không có mặc chế phục. Màu cà phê áo khoác ngoài đem Wanda xinh đẹp phụ trợ đứng lên. Nhưng lúc này không có ai biết chú ý những thứ này. Một giọt mồ hôi thủy lướt qua gương mặt. Wanda cắn chặt hàm răng, nhảy nhanh lên một chút. Hỏa thế tới rồi, còn ở trên lầu hơn 10 danh học sinh nghe vậy vội vã thả người nhảy. Wanda trên hai tay hỗn độn lực bỗng nhiên gia tăng. Màu đỏ khí tường đem những học sinh này nâng lên, chậm rãi để xuống đất. nhưng vẫn là có mấy người học sinh không có nhảy. Nhảy a? Wanda nhìn ở trong mắt, giọng nói vội vàng nói. Ta sợ cao. Một người nữ sinh âm thanh run rẩy nói. Ta cũng là, chấm ngoặc kép, mấy cái khác học sinh cũng là sợ cao. Vẫn không dám nhảy, dù cho biết có Wanda tiếp của bọn hắn, hay là không dám nhảy. Wanda nhướng mày, hai tay hướng trên mặt đất vung lên, bay lên trời, vững vàng rơi xuống vài tên học sinh bên người. Uống, màu đỏ hỗn độn lực cuộn trào mãnh liệt ra, đem lan tràn mà đến hỏa hoạn chặt chẽ ngăn chặn, không cho hỏa thế lan tràn tới. Từng bước một về phía trước, hỏa hoạn ở Wanda dưới áp chế bắt đầu giảm bớt. Lầu dưới lão sư cùng các thấy thế nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm, cả tòa lầu đột nhiên run lên. Gặp, ám kêu không tốt, dành ra một tay đem na vài tên học sinh nâng. Chậm rãi giảm xuống, két, tâm đầu nhất khiêu. Wanda ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu trần nhà xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở. Xem ra không chống đỡ được bao lâu sẽ sập xuống. Trường học này thật đúng là bã đậu công trình. Wanda không thể di chuyển, một bên áp chế hỏa thế một bên nâng học sinh, tùy tiện lộn xộn sẽ làm mấy học sinh kia thụ thương. Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng trên đầu cái này trần nhà có thể nhiều kiên trì một hồi. Đáng tiếc, không như mong muốn, thình thịch, khối này cự thạch cùng chỉnh thể liên tiếp cuối cùng một nơi bị vết dạn thay thế được. Ầm ầm sụp xuống, hướng phía Wanda đập tới. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi áp chế hỏa thế, tay trái nâng cự thạch. Mất đi Wanda áp chế, hỏa thế lần nữa nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt đã tới trước người. Bất quá, các đã an toàn rơi xuống đất. Bên phải duỗi tay ra, hỗn độn lực toàn diện bạo phát. Kinh khủng hỗn độn ma pháp vào giờ khắc này bắt đầu bày ra uy năng của nó. Vặn vẹo thực tế năng lực một chút xíu cắn nuốt chu vi tán lạc xuống cự thạch cùng hỏa thế. Chỉ là cân nhắc cái hô hấp, tràn ngập cả tòa lầu hỏa hoạn liền bị cắn nuốt hầu như không còn. Thở phào nhẹ nhõm, Wanda khống chế được ma pháp, rơi xuống đất, ta dường như đã tới chậm. Cửa trường học, trang phục quái dị nhện con sờ sờ đầu tự nói. Ách, chấm ngoặc kép, nhện con xem hướng trong trường học thời điểm vừa lúc thấy Wanda hướng lấy phương hướng của mình. Nhìn lại, vội vã nhảy xuống cột điện, biến mất ở trong cao ốc. Người kia, là ai? Wanda nghi ngờ nghĩ. Bắt đầu hướng nàng vây quanh đám người làm cho Wanda không thể không cắt đứt mình suy tư. Bên kia, Spider-Man vài cái đãng cách mình trường học, cuối cùng rơi vào một tòa nhà lớn trên sân thượng. Cái kia xinh đẹp đại tỷ nhận biết thật nhạy cảm. Ta vừa tới liền bị phát hiện. Nói nàng tốt nhìn quen mắt a. Peter Parker đem mũ trùm lấy xuống, ngồi chồm hổm ở sân thượng sát biên giới nhìn phía dưới xe cộ hồng thủy tự nói. Nàng là Avenger, đột nhiên lên thanh âm dọa Peter giật mình, không chút nghĩ ngợi xoay người lại chính là một cái tơ nhện phun tới. Tê, Peter tỉ mỉ nghiên chế tơ nhện cứ như vậy bị hòa tan. Ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Ngươi là ai? Cảnh giác nhìn người đến. Cái này nhân loại vô thanh vô tức tiếp cận chính mình. Chi Chu cảm ứng cũng không có chút nào nêu lên. Avenger, Phương Vấn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.